tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 47, sắc xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói xong bá đạo trụ đầu nàng hôn lên đôi môi thơm mịn thèm khát đã lâu, lưỡi hắn nhanh chóng luồn lách trêu đùa giày vò chiếc lưỡi thơm tho nhỏ xinh của nàng ngắn hôn thật sâu lấy hết dưỡng khí trong khoang miệng nàng làm nàng không khỏi bật ra vài tiếng rên nhè nhẹ đến cuối cùng không khí sắp hết trong đầu nàng mới hiện lên suy nghĩ. Người ta có thể chết vì hôn. Nàng cố vùng vẫy đẩy đầu hắn ra hít dưỡng khí, hắn lại kẹp chặt nàng lại hôn tiếp đến khi nàng sắp ngất hắn mới buông nàng ra nhà theo sợ chỉ bạc trắng dâm mỹ. Nàng cố vươn đầu hít từng ngụm khí, hít lấy hít để. Tay hắn lúc này lại không an phận một tay đưa xuống vuốt mông đẹp của nàng tay còn lại thì tháo đai áo vuốt ve bộ ngực non mềm mại trêu đùa cùng hai hạt trân châu nhỏ dưới bàn tay hắn đã dựng thẳng. Hơn nữa ngay cả bên dưới tiểu huyệt của nàng đang được tiểu đệ đệ của hắn chiếu cố ma sát nhẹ nhẹ sinh ra cảm xúc. Giọng hắn càng ngày càng đặc, mị nhi bồi ta muốn nàng, phong khoan, ta không chờ được, giọng quẫn bách của hắn vang lên, để ta chàng để ta cấm động đấy. Nàng dụ ngọt hắn rồi đẩy ngã hắn nằm trên nguyễn ghế nàng nhẹ nhàng tháo từng phụ kiện hắn đang mặc đến lúc hắn ngay cả tiết khố cũng không còn nàng mới khoác thêm cho hắn một chiếc áo choàng ngoài. Nhìn hắn bây giờ thật muốn nhào vào ăn ngay, thân hình vòng eo săn chắc đôi chân thon dài. Song nàng đứng dậy bước cách xa hắn hai sải chân tháo từng phần trên bộ y phục mình, tháo chiếc châm cài đầu xuống tóc đen 3000 sợi đua nhau đổ xuống. Nàng mới vuốt tay chia tóc thành hai bên trước ngực nàng xong nàng mới tháo yếm của mình ném lại phía hắn. Hắn nằm ngửa một tay chống đầu tay còn lại nhanh chóng chụp lấy chiếc yếm nàng ném lại đưa lên mũi hít một hơi thỏa mãn rồi để một bên mị hoặc nói. Mị nhi của ta hảo thơm. Nàng ngại ngùng khẽ đỏ mặt vì lời nói của hắn mà một phần là vì cả người nàng lõa thể trước mặt hắn mà còn làm tiểu đệ đã lộ liễu trước mặt nàng một thêm to lồ gân xanh nổ lên dữ dội. Đôi con ngươi hắn nhìn nàng như muốn nuốt chừng chỉ đến lúc thấy nàng vẫn đang còn mặc tiết khố một thoáng nhíu mày. Mị nhi, hắn cấp bách kêu gọi nàng mau đến an ủi hắn, nàng chỉ chậm chậm lại gần rồi ngồi quỳ trước bụng dưới của hắn ngón tay lạnh nhẹ chạm vào đầu dương VT nàng ấn nhẹ xuống, một dòng chất lỏng trắng đục theo tay nàng dò dỉ ra ngoài. Nàng chỉ dùng một đầu ngón tay trêu chọc hắn khiến cho tiểu đệ không được an ủi đã phồng to nay còn muốn phát nổ. Mị nhi mau, nàng nhìn hắn đang khó chịu rên gì mà nàng muốn ăn tươi hắn. Hắn đâu biết lúc nàng làm vậy có bao phần xấu hổ bao phần ham muốn cùng hắn mà DM thủy chảy xuống đùi nàng đã phải khắc chế mình. Hình phạt đã hoàn ta thưởng cho chàng. Nói xong nàng tự động tháo tiết khố phô bày mảnh vườn rậm rạp ẩm ướt trước mặt hắn, nàng nhẹ leo lên bụng hắn khẽ đưa tiểu huyệt nhỏ đụng chạm thân mật cùng tiểu đệ đệ. Nước DM thủy của nàng chảy thêm một nhiều chảy thẳng xuống tiểu đệ đệ của hắn khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn mở mắt mờ mịt nói, mị nhi ta yêu nàng, sau hai tay trụ mông đẹp của nàng dập mạnh xuống tiểu đệ đang hưng phấn. Nàng hoa huy, tê nhỏ bao bọc toàn bộ tiểu đệ lớn của hắn. Hắn nhẹ nâng mông nàng lên rồi kết hợp giữa cao mông của mình va chạm mạnh khiến nàng ngâm nga thỏa mã. Nhanh nha. Cứ mỗi lần hắn xuyên trong nàng là mỗi lần nàng. Dục tiên dục từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể khép miệng ngân nga. Đôi tay hắn bóp mạnh mông nàng giơ chân nàng chạng ra hết cỡ miệng lại cắn mốt hai hạt trân châu. Giọng hắn ái muội bên tai. Nếu nàng mang thai sinh con xong chỗ này khi ta ân ái chắc chắn tiết ra sữa đến lúc đó ta không cần dùng điểm tâm. Hắn nói chỉ tay vào hai hạt trân châu của nàng làm nàng không khỏi tưởng tượng ra cảnh nàng cùng hắn ân ái tay hắn bóp ngực nàng sữa từ các đầu hạt bắn thẳng vào mặt hắn. Mặt nàng bỗng chốc đỏ lên dở giọng trách móc, phong a chàng a đồ dâm dục, nhà ta dâm dục chỉ riêng nàng, nên ta tiếp tục dâm dục. Nói xong hắn bồng nàng xuống thảm lông gần bên để đầu nàng xuống dưới mông chồng lên trời hai chân bị bắt chạng ra một tay nâng mông nàng một tay cầm tiểu đệ đệ dồn dập tấn công. Dồn dập khoái cảm liên tục tấn công nàng làm nàng ngâm nga không thôi. Phong, ta không, chịu được chậm, nàng nói trong đợi khoái cảm mong hắn chịu chậm một chút để nàng kịp thích ưng nhưng tiếc không chậm lại mà hắn còn động nhanh hơn, mạnh hơn. Mỹ nhi, chịu khó ta thật không chậm được. Hắn tiến công dồn dập nhưng miệng vẫn nói một bên với nàng. Không, của chàng, to quá, chậm, mị nhi ta không chậm được. Hắn đang rong ruổi sau lưng nàng nghe giọng nàng rên rỉ nói đã khó nhịn còn khen tiểu đệ hắn to mà tiểu đệ của hắn chính là tượng trưng cho một đặc điểm chứng minh hắn là nam nhân. Như vậy thì hỏi sao hắn nhịn được, ôm nàng quay mặt về phía mình hắn bắt chạng hai chân nàng ra làm hoa huy. Tê thêm mở rộng động thân một cái tiểu đệ hắn lần nữa chui tọt vào hoa huy. Tê nhỏ nóng ẩm đó. Giơ chân nàng cao lên động thân mạnh chạm tận điểm cuối cùng xong phóng ra một dòng nước trắng đục dính nhơm nhớp vào trong tiểu huyệt nhỏ. Hắn quay người cho nàng nằm nghỉ trên hắn, nhưng hắn vẫn không chịu rút ra cứ ngâm trong tiểu huyệt đó mà an dưỡng. Phong rút ra, nàng nằm trên người hắn khàn giọng nói. Cứ để vậy, ta mệt, ta biết, hắn mặt dày nói nhưng vẫn không chịu rút ra còn nàng vừa mới nghỉ chưa được nửa nén nhang lại cảm thấy hoa huy. Tê mình đang dần dần căng ra theo biến hóa của Dương VT hắn, nhăn mi mệt nhọc. Phong, ta làm thêm hiệp nữa. Sau đó lại đè lên người nàng tiếp tục triền miên ân ái ám muội cùng tiếng rên rỉ, bộ lông dưới đất ướt đẫm tinh dịch nhơm nhớp. Ti di ta không biết thế đã đủ đại sắc chưa nữa nhưng sắc vậy có lẽ cũng tạm rồi ha cách chương.